Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, đều phân đi. Minh Trạch cùng Đinh Lăng tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Nếu là thật sự như Cổ Lận nói tới như vậy, bọn hắn coi như chiếm rất đại tiện nghi. Chẳng những là bọn hắn, hai cái đội ngũ đám người nghe vậy cũng đều là mặt lộ vẻ kích động. Chuyện này là thật, Minh Trạch cùng Đinh Lăng truy vấn. Đương nhiên, Cổ Lận tự tin cười một tiếng, nói, Minh Trạch cùng Đinh Lăng liếc nhìn nhau, đều là minh bạch, Cổ Lận khẳng định có lấy mục đích của mình. Bất quá, đây đối với bọn hắn mà nói, đã là thiên đại dụ dỗ. Lúc này, hai người cười một tiếng, nói ra, Cổ Lận huynh, ta hai người nguyện ý nghe từ ngươi điều khiển. Sau lưng đám người cũng đều là nở nụ cười, lớn tiếng nói, bái kiến đội trưởng. Cổ Lận thấy thế, nhẹ gật đầu, thân hình lấp lóe ở giữa, đi tới hai cái đội ngũ trước mặt. Một bên khác, 800 cổ gia đệ tử thấy thế, lại tất cả đều nhướng mày. Bọn hắn không nguyện ý đối địch với Cổ Lận. Việc này tại vây quét Dương Trần không có kết quả thời điểm cũng đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng vì sao người sau y nguyên muốn xuất lĩnh hai cái đội ngũ? Trầm ngâm ở giữa, bọn hắn đem ánh mắt nhìn phía trước mặt quang trụ màu đen, âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ lại nơi đó có nguy hiểm gì? Thời gian dần trôi qua, Minh Trạch cùng Đinh Lăng cũng đều phát hiện không hợp lý. Mặc dù bọn hắn sát nhập một chỗ, còn có thực lực mạnh mẽ Cổ Lận xuất lĩnh, có thể đếm được mắt y nguyên không đến 200. Cùng 800 cổ gia đệ tử so sánh với, y nguyên có chênh lệch không nhỏ. Nói cách khác, lúc này cổ gia đệ tử xuống tay trước, y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng vì sao cổ gia đệ tử không có động thủ? Minh Trạch cùng Đinh Lăng nhìn nhau, âm thầm truyền âm nói, chẳng lẽ trong này có cái gì quỷ kế? Thời khắc này Cổ Lận lại là hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, tiểu tử kia đến cùng đang làm gì? Đám người mỗi người có tâm tư riêng, hiện trường không khí cũng là dần dần biến khẩn trương lên. Quang trụ màu đen ba động càng ngày càng mãnh liệt, còn có trận trận ánh sáng màu đen tùy theo phun trào mà ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến đen nghịt một mảnh. Mười phần kiềm chế, loại dị tượng này kéo dài đến gần một tháng lâu. Quang trụ màu đen kia ba động mới đột nhiên đình trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thiên địa đều biến yên lặng lại, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Đám người thấy thế, đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt chính là lộ ra phấn chấn chi sắc, thậm chí trên mặt tràn ra khó mà ngôn ngữ lửa nóng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, quang trụ màu đen bỗng nhiên run rẩy một chút, vô số hắc mang giống như là núi lửa bộc phát một dạng phun ra đi ra. Lập tức, lúc đầu đen kịt cột sáng chậm rãi trong suốt đứng lên, một cỗ lửa nóng tiếng nghị luận cũng là đi theo truyền vang mà ra. Phong ấn trở nên yếu đi, lại có nửa ngày thời gian nên có thể đi vào. Mấy ngàn món bảo khí, thật chờ mong a. Trên mặt của mọi người vẻ hưng phấn càng phát nồng đậm, liền liền hô hấp đều là biến dồn dập lên. Nhưng mà hiện trường lại có một người sắc mặt có chút trầm xuống. Người này chính là Cổ Lận. Hắn khóe mắt quét nhìn, đảo qua mặt bên phương hướng, tự lẩm bẩm, đến rồi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra. Hiu, thanh âm kia dị thường cường hãn, xé rách không gian, đồng thời nhấc lên trận trận kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Đám người sững sờ, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một bóng người lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái trực tiếp đi tới quang trụ màu đen trước mặt. Đối với hiện trường những người còn lại, vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút. Sự kinh ngạc của bọn họ vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, chính là có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo vang vọng ra, là hắn, tiểu tử này còn chưa có chết, bất quá hắn sợ là không sống nổi. Minh Trạch cùng Đinh Lăng bọn người khiếp sợ đồng thời, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đã chú ý tới Cổ gia đệ tử nhìn thấy Dương Trần sát na đã bắt đầu hành động. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Cổ gia đệ tử mặt lộ dữ tợn cùng vẻ hưng phấn, phảng phất bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập trúng, từng cái vui vẻ không được, hướng về Dương Trần vây kín mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về hướng Cổ Lận, lại là phát hiện người sau hai mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Ha ha, Dương Trần cười to một tiếng, nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao không động thủ rồi? Lời này vừa nói ra, Minh Trạch cùng Đinh Lăng bọn người đều là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ càng phát nồng nặc lên. Bởi vì dựa theo bọn hắn đối với Cổ Lận hiểu rõ, phàm là dám như thế ở trước mặt khiêu khích người, chết đều rất thảm. Thế nhưng là chuyện kết quả lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối với Dương Trần khiêu khích, Cổ Lận tựa hồ không nghe thấy, ngay cả cái rắm đều không có thả. Cổ Lận huynh, Minh Trạch cùng Đinh Lăng theo bản năng mở miệng. Cổ Lận không để ý đến, hai mắt híp lại, âm thầm tính toán, tiểu tử này dám trắng trợn tới, sợ là có cực mạnh át chủ bài. Lập tức, hai mắt của hắn bên trong quang mang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ lấy Dương Trần, lại là không có phát hiện nửa điểm chỗ khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu. Cổ Lận tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được Dương Trần tu vi so với lúc trước giao chiến lúc hơi mạnh mẽ không ít, có thể khoảng cách tứ trọng thiên, thậm chí là tam trọng đỉnh phong, còn có chênh lệch không nhỏ. Đang lúc hắn nhíu mày thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm từ bốn phương tám hướng lặng lẽ tràn ngập mà tới. Cổ Lận đột nhiên quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, lập tức biến sắc, quát, không tốt, nhanh bài trừ phong ấn. Lời còn chưa dứt, hắn đã người đầu tiên xuất thủ, tu vi phun trào ở giữa, hung hăng công hướng quang trụ màu đen. Những người còn lại thấy thế đều là cảm giác không hiểu thấu, ngơ ngác nhìn qua Cổ Lận, các ngươi còn chờ cái gì? Cổ Lận nổi giận gầm lên một tiếng, nói, lại không ra tay đều phải chết. Minh Trạch cùng Đinh Lăng bọn người nghe vậy, mặc dù còn chưa không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng là cảm giác được không ổn, lúc này nhao nhao xuất thủ, bắt đầu công kích quang trụ màu đen. Nhưng một bên khác, Cổ gia đệ tử thấy thế, lại là lơ đễnh, y nguyên hướng về Dương Trần vây kín mà đến. Chỉ bất quá, không chờ bọn hắn đến người sau bên cạnh, lại là bỗng nhiên cảm nhận được từng luồng sát khí bỗng nhiên tràn ngập mà đến, liền ngay cả chung quanh thiên địa đều là biến dị thường băng hàn. Chuyện gì xảy ra? Cổ gia đệ tử theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, huyết linh, gần ngàn huyết linh. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía chung quanh, phát hiện đã bị gần ngàn huyết linh bao vây, mỗi một cái huyết linh đều tản mát ra nồng đậm sát khí, gần ngàn ngưng tụ cùng một chỗ, để không gian chung quanh biến càng thêm huyết hồng đứng lên. Càng làm cho đám người cảm thấy hoảng sợ là huyết linh hai mắt bên trong hiện ra khát máu quang mang, thậm chí bắt đầu dùng thật dài đầu lưỡi liếm môi, tựa như mãnh thú đang nhìn con mồi một dạng. Một bên khác Đinh Lăng cùng Cổ Lận bọn người thấy vậy tình huống cũng là đột nhiên biến sắc, vội vàng tăng tốc công kích quang trụ màu đen tốc độ giết. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ Dương Trần trong miệng truyền ra, gần ngàn huyết linh cùng kêu lên gào thét, thanh âm ngưng kết cùng một chỗ, sắp hiện ra trận không ít võ giả sợ vỡ mật. Sau đó chính là có huyết quang phóng lên tận trời, một bộ phận võ giả thi thể bị xé nát ra, dị thường thảm liệt. Tận đến giờ phút này, những người còn lại mới phản ứng được, nhao nhao xuất thủ chống cự, mà Cổ Lận bọn người lại là toàn lực bài trừ phong ấn. Tiếng hò giết cùng giao chiến ba động, khoảng cách Cổ Lận bọn người càng ngày càng gần, trán của bọn hắn phía trên đều là chảy ra mồ hôi tới. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền vang mà ra. Kẹt, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào Cổ Lận bọn người trong tai, lại là như là cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Bọn hắn vội vàng gấp rút công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, quang trụ màu đen phía trên chính là vỡ ra một đường vết rách. Cổ Lận người đầu tiên xông vào, theo sau chính là Minh Trạch cùng Đinh Lăng. Chờ đến những người khác muốn thuận cửa vào xông vào thời điểm, một đạo lăng lệ công kích lại là từ nội bộ bộc phát mà ra. Oanh, tới gần vết nứt tán tu sờ không kịp đề phòng, thân thể lập tức nổ nát ra. Còn lại tán tu tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Cổ Lận. Minh Trạch cùng Đinh Lăng thấy thế cũng là sững sờ, lập tức giận dữ hét: Cổ Lận, ngươi muốn làm gì? Cổ Lận mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra: vết nứt này có thể tự chủ khép lại, các ngươi nếu là muốn cho huyết linh truy kích tới, ngược lại là có thể buông tay mặc kệ. Minh Trạch cùng Đinh Lăng nghe vậy, trong mắt quang mang lóe lên một cái, đi theo liền không chần chờ chút nào, nhao nhao xuất thủ, đem muốn thông qua cửa vào tán tu tất cả đều cản trở trở về. Đã còn sót lại không đủ 100 tán tu thấy thế, trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, đi theo tuyệt vọng chuyển hóa thành phẫn nộ. Vương bát đản, các ngươi chết không yên lành, cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Gầm thét thanh âm từ tán tu trong miệng truyền ra, nhưng thanh âm này lại là càng ngày càng yếu, mà vết nứt nhưng cũng dần dần khép lại. Lập tức tiến vào quang trụ màu đen Cổ Lận ba người, thân hình lấp lóe ở giữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía Cổ gia đệ tử. Bọn này con em của đại gia tộc, ngày thường sống an nhàn sung sướng, sức chiến đấu vốn cũng không mạnh, cộng thêm bị huyết linh sát khí trấn nhiếp, cơ hồ chỉ còn lại có bị tàn sát vận mệnh. Cũng không lâu lắm, hiện trường giết chóc thanh âm chính là bình tĩnh lại. Một nửa người nửa rắn nữ tử tay nâng một viên nhẫn không gian đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, nhận lấy quét mắt một chút, lẩm bẩm: Cổ gia đệ tử ngược lại là rất giàu có. Bất quá, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là khoát tay chặn lại, nói ra: đều phân đi. Phân? Huyết linh nữ tử nghe vậy sửng sốt một chút, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Còn lại huyết linh cũng đều là như vậy. Dựa theo huyết linh ý nghĩ trong lòng, Dương Trần trong tay có chiến tướng lệnh bài, có thể quyết định sinh tử của bọn nó, tự nhiên sẽ xem bọn chúng là cỏ rác, đoạt được cũng đương nhiên là Dương Trần bản nhân độc thôn. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là ngoài tất cả huyết linh đoán trước, càng thêm để bọn chúng không có nghĩ tới là, Dương Trần lời kế tiếp: chờ chuyện nơi đây giải quyết xong, các ngươi liền theo ta rời đi cái này Cổ Thiên bí cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,